Chương 313, Ichibi vs. Rổ Rổ Dạ Cụ Mò. Chỉ đỏ gì nhuệ thương Rổ Rổ Dạ Cụ Mò hét lớn một tiếng, toàn thân bám vào lên tử lôi chiến khải, trong tay màu tím ánh chớp đại thịnh, đã hóa thành màu tím đậm chỉ đỏ gì nhuệ thương trong nháy mắt theo lòng bàn tay bàn ở ra. Sấm sét quang thương nhắm thẳng vào sủ cả cụ bên trái cổ cùng hàm dưới chỗ giao giới. Lẽ nào hắn muốn chính đang quan chiến cả dẹt? Trong lòng đột nhiên hiện ra dự cảm không tốt, nhưng giờ khả cờ na y mặc dù hắn muốn ngăn cản, cũng không kịp. Phốc một tiếng vang trầm thấp, chỉ đỏ gì nhuệ thương trực tiếp đâm vào sủ cả cụ cắt trên người bên trong, mà lúc này Rổ Rổ Dạ Cụ Mò nụ cười trên mặt càng sâu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới màu tím ánh chớp lại ngưng tụ mấy phần. Trong tay chỉ đỏ gì nhuệ thương lần thứ hai duỗi dài mấy mét. A a a cùng nhau kêu thảm tiếng vang lên, không phải sủ cả cụ gì nụ gì kỳ thì là người nào chung quy không thể hoàn mỹ điều khiển sủ cả cụ lực lượng, ngươi chẳng qua là mạnh mẽ mượn dùng sủ cả cụ trả cờ dạ thôi, tuy rằng ngươi rất thông minh, để hạt cắt bảo vệ ngươi, nhưng ở cảm nhận của ta lực hạ xuống, vị trí của ngươi không chỗ che thân. Rổ Rổ Dạ Cụ Mò tản đi chỉ đỏ gì nhuệ thương. Xem ra so sánh tưởng tượng muốn lung dung hơn nhiều. Rổ Rổ Dạ Cụ Mò trường thở một hơi, đang muốn theo sủ cả cụ trên người nhảy xuống. Nhưng vào giờ phút này, hắn vẫn chưa chú ý tới sủ cả cụ tia biến hóa. Vốn là con ngươi màu xám đột nhiên đã biến thành màu vàng, mà trong con ngươi bô nở cái chấm tròn xoay một cái, phóng ra một con đường sống. Đang muốn từ trên người sủ cả cụ nhảy xuống, Rổ Rổ Dạ Cụ Mò trong mắt đột nhiên co rụt lại. Hoành cùng nhau nồng đậm cắt bụi nhất thời bay lên, xù cả cụ to lớn lợi chảo vỗ vào hắn đứng thẳng địa phương. Khi cười vui vẻ ha ha rốt cục đi ra cùng nhau sắc bén thanh âm chói tai vang lên, xù cả cụ mở ra cái miệng lớn như chậu máu cười lớn. Chẳng qua nhìn chu vi cảnh tượng, xù cả cụ trầm ngâm một chút, tiện đà lần thứ hai cười như điên nói, nhiều như vậy có thể giết chết người ha ha ha. Xù cả cụ đi ra một đám xa nhẫn kinh hại không nớt. Mà cả dẹt xa buộc dạ xạ sắc mặt QNZ có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới Rổ Rổ Dạ Cụ Mò năng lực nhận biết càng cường đại đến mức độ như vậy, mặc dù là dấu ở sủ cả cụ trong thân thể hầu như không cách nào thăm dò vị trí gì nụ gì kỳ cũng sẽ bị trong nháy mắt nhận ra, đợi đến muốn cứu viện lúc thì, hắn đã đả thương gì nụ gì kỳ. Sa nhẫn phong ấn thuật vẫn luôn vô căn cứ, bởi vậy gì nụ gì kỳ đối với sủ cả cụ không chế độ cũng là kém đáng thương. Có thể duy trì thời gian nhất định hoàn toàn thể đã chí phải hạn, mà một khi bị thương, sủ cả cụ nhân cách liền sẽ lập tức xâm nhập gì nụ gì kỳ nội tâm, dẫn đến sủ cả cụ nổi khủng ai, sủ cả cụ nổi khủng có tốt có xấu, chỉ mong nó có thể trước đem cổ nổ hạ nì dạ phá hủy, sau đó ta đang toàn lực ngăn cản nó đi xa buộc dạ xạ trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến. Cụ mò đại nhân hắn mới vừa không có sao chứ một đám cổ nổ hạ nì dạ không khỏi lo lắng nói. Mà lúc này Cờ Tì Nạ càng la một mặt vẻ ưu lo, trong giọng nói cu nở dê lộ ra một tia lo lắng, Mị Cổ Tỏ, ngươi thấy chán ghét quỷ sao đúng đấy, Mị Cổ Tỏ sư mẫu, nhìn thấy lao sư sao hồng cùng ngẳng cổ cu nở dê không khỏi ân cần hỏi han. Mị Cổ Tỏ đã mở khải xạ gì gẳng, nhưng vẫn lắc đầu một cái, hít một tiếng, khoảng cách qua xa, chẳng qua ta tin tưởng củ mò đại ca. Vừa dứt lời, veo một tiếng. Rổ Rổ Dạ Cụ Mò bóng người theo đạo kia cắt bụi bên trong bay ra, theo sủ cả cụ thân thể hướng phía dưới lao nhanh. Ngoại trừ trên y phục dính hôi tí ở ngoài, Rổ Rổ Dạ Cụ Mò lông tóc không tổn hại. Theo Rổ Rổ Dạ Cụ Mò xuất hiện, nương theo chính là cổ nổ hạ nghỉ dạ một trận hoan hô. Vẫn là thức tỉnh rồi hoàn toàn thể. Rổ Rổ Dạ Cụ Mò hơi nhướng mày, chẳng qua sau một khắc trên mặt của hắn lại hiện ra một tia như ẩn như hiện ý cười, cũng còn tốt trước làm vẹn toàn chuẩn bị. Hơn nữa, sủ cả cụ xuất hiện mới càng thú vị a con sâu nhỏ còn chưa có chết a hiệp hợp ha sủ cả cụ nết miệng nở nụ cười, hai con lợi chảo không ngừng mà hướng về trên người đánh. Dầm dầm dầm to lớn lợi chảo không ngừng mà vô vào sủ cả cụ do hạt cắt tạo thành trên thân thể, từng trận cắt vàng đuổi mù vung lên. Thức tỉnh sủ cả cụ thực lực đó so với trước gì nụ gì kỳ biến ảo ra sủ cả cụ hoàn toàn thể hoàn toàn không thế rôn nở dê nhau, sủ cả cụ hình thể tuy rằng dài rộng. Tốc độ di động có chút chậm chậm, chẳng qua lợi chảo tốc độ lại là không chậm, luân phiên đánh bên dưới ngược lại cũng để Rổ Rổ Dạ Cụ Mò không thể không cẩn thận một ít. Nhưng QNZ chỉ là cẩn thận một ít mà thôi. Luân phiên nhảy vọt bên dưới, xù cả cụ công kích liền Rổ Rổ Dạ Cụ Mò góc áo đều không có đụng tới, mà Rổ Rổ Dạ Cụ Mò nhưng là nhẹ nhàng nhảy một cái, thuộc tính gió chạ cờ dạ bám vào ở trên người, giống như nhũ yến đầu lâm bình thường mềm mại như múa, chính là mỹ nạ tổ độc nhất thuấn thân thuật bí quyết. Màu đen áo gió theo gió vi bãi, màu đen tóc rối hơi lay động, một mặt thông dong thần sắc tỉnh táo, cùng phía sau sủ cả củ hung mãnh khí thế dọa người công kích hình thành sư trên lề cờ hờ do ra nở dê. Không chỉ là cổ nổ hạ nỉ dạ, liền ngay cả một đám xa nhẫn đều vì rổ rổ dạ củ mỏ thông dong vẻ mặt thán phục không ngớt. Phong đột, đại đột phá rổ rổ dạ củ mỏ bàn tay mở ra, một luồng mãnh liệt sức gió bàn nở ra, để ở vào giữa không trung nơi hắn có thể mượn lực, xoay một vòng tử sau liền vững vàng rơi trên mặt đất. Đáng ghét bỏ chết sủ cả cù hét lên một tiếng, vướt phải đột nhiên nện hướng về phía nó tròn trịa cái bụng. Phong đột, luyện không đạn hoành một viên to lớn gió đạn rơi trên mặt đất, nhất thời đem rổ rổ dạ củ mỏ vị trí nổ ra một cái mấy trăm mét hô sâu. Quần quần cắt vàng bị mạnh mẽ phong độn quyển trên không trung hướng bốn phía khuếch tán, giống như bão cát. Liền ngay cả thân ở phía xa cổ nổ hạ cùng xa nhẫn đều cảm thấy một luồng gió mạnh phả vào mặt, không thể không đưa tay bảo hộ ở trên trán, túi người chống đối to lớn sức gió. Ha ha ha, giết chết một cái rô y sủ cả củ sắc nhọn tiếng kêu truyền khắp toàn bộ chiến trường, thanh âm chói tai chấn động đến mức mọi người màng nhĩ bị đau đớn. Nhưng mọi người ở đây còn chưa khi phản ứng lại, rô rô giả củ mỏ đã theo đoan ở kia cắt bụi bên trong vật ra, ngoại trừ trên người dính càng nhiều cho bụi ở ngoài, vẫn lông tóc không tổn hại. Thực sự là mạnh mẽ phong độn, nếu không có thiểm đúng lúc, trước mặt bắn chúng chắc chắn phải chết ra. Rô rô giả củ mỏ than nhẹ một tiếng, chẳng qua trong giọng nói vẫn lộ ra một tia không thèm để ý loại này mạnh mẽ công kích bất luận đến mấy lần, rồ rồ giả củ mò đều chắc chắn tránh được mở. Ha ha ha, dĩ nhiên không bị giết chết, xem ra vừa ra tới liền nhìn thấy nhân vật không tầm thường. Sủ cả củ cười như điên nói. Cũng thật là rộng rãi tính cách, rồ rồ giả củ mò có chút không nói gì, chẳng qua sau một khắc tròng mắt của hắn co rụt lại, vội vàng rời đi tại chỗ. Âm lại một viên to lớn gió đạn nổ đến trên mặt đất. Cùng phong gào thét, cắt vàng đầy trời. Luyện không đạn bính bính băng từng viên một to lớn gió đạn lần theo rổ rổ giả củ mỏ di động quỹ tích không ngừng mà nổ trên mặt đất. Theo gió đạn rơi rụng, là từng đạo cao mười mấy mét hướng bốn phía khuyết tán xa lãng cùng từng cái hơn trăm thước to nho xa khanh. Thỉnh thoảng có gió bắn bay đến xa xa, đem xa trong mười mấy ở ngoài ngọn núi nhất thời nổ nát tan. Nhìn mạnh mẽ như vậy thế tiến công, xa nhẫn môn không không kinh hãi. Mà cổ nổ hạ nỉ dạ nhưng là làm rổ rổ dạ củ mỏ bóp một cái mồ hôi lạnh. Chẳng qua lúc này rổ rổ dạ củ mỏ vẫn vờ ơn ở lên thuấn bộ, ung dung không vội né tránh gió đạn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trên trời bạch vân. Xem ra còn phải chờ một lát, cũng được, vẫn là trước tiên cùng sủ cả củ chơi đùa một lúc đi. Rổ rổ dạ củ mỏ né qua một cái gió đạn sau, trong nháy mắt trượt ra mấy chục mét, cấp tốc chạy phương hướng không phải nơi khác, chính là xa nhẫn cứ điểm.